không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 470. Lẩn trốn, dứt lời, Lâm Bối bắt đầu xúc lực. Theo sau hướng dưới chân Thiết Nặc Tư hét lớn. Nam nhân, nên như thế giống. Một câu nói hoàn hoàn chỉnh chỉnh hô lên. Bốn phía hư không, bởi vì Lâm Bối như này vừa hô, bắt đầu vỡ vụn, mà Thiết Nặc Tư, bởi vì chúng hết Lâm Bối âm ba công kích, trăm vạn trượng cao thấp thân hình, giờ khắc này dĩ nhiên hóa thành thịt nát, tự liền Thiết Nặc Tư linh hồn, chân linh, nếu không phải là bởi vì hắn trước giờ phòng hộ, chống đỡ đứng lên, chỉ sợ hắn hội là đa nguyên vũ trụ thứ nhất chết tổ cấp cường giả. Kẻ ngốc nghếch, cái này hạ ngươi biết làm như thế nào giống chứ? Gào xong, Lâm Bối thân hình rơi vào Thiết Nặc Tư linh hồn trước mặt. Vẻ mặt nụ cười hỏi, cái loại cảm giác này, giống như là hàng xóm tiểu tỷ tỷ một dạng. Chỉ là, cảm giác này, ở Thiết Nặc Tư xem ra, tựa như giống như ma quỷ khủng bố. Không đúng, ma quỷ cũng không có Lâm Bối khủng bố. Bởi vì, thời khắc này ma quỷ, cũng chính là vực ngoại thiên ma ma sát thiên, đang bị Lâm Bắc một tay treo lên đánh. Không chỉ mình là ma sát thiên, tam sinh luân, minh cửu ngọc, hỗn thập tam, thánh khải lực, còn lại bốn vị tổ cấp cường giả cũng như đây, bị Lâm Bắc một tay đơn phương treo lên đánh. Không còn sức đánh trả chút nào. Chỗ chết người nhất chính là Lâm Bắc liền hư không năng lượng cũng không có đụng tới. Chỉ là đơn thuần dựa vào tự thân lực lượng đi hành động. Đáng chết, các ngươi có hay không tuyệt chiêu? Không muốn che giấu, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta khẳng định chắc chắn phải chết. Minh Cửu Ngọc lúc này hướng còn lại 5 vị hét lớn. 5 vị tổ cấp cường giả cùng nhau liên thủ, đối phó nhất vị tân tấn tổ cấp cường giả, vốn cũng không phải là chuyện vẻ vang gì tình. Bây giờ, tức thì bị Lâm Bắc đơn phương treo lên đánh. Điều này làm cho bọn họ như thế nào tiếp thu? Được, cùng nhau tiến lên, chỉ thấy Minh Cửu Ngọc tự thân, U Minh chi khí trong nháy mắt bạo phát, U Minh quy tắc ra thân. Quanh thân xuất hiện ám lục sắc cửu U Minh Hỏa, một thân khí thế tiêu thăng đến cực hạn, mơ hồ có tiếp xúc được tổ cấp trung kỳ dấu hiệu. Còn lại bốn vị cũng như đây, ngắn ngủn trong mấy giây, năm vị tổ cấp cường giả khí tức tiêu thăng đến cực hạn. Chiến lực so với mới vừa chí ít tăng gấp đôi, đồng thời, Lâm Bắc có thể cảm nhận được. Cái này 5 vị tổ cấp cường giả thân lên, cảm nhận được tới tự hư không năng lượng khí tức. Ồ, có ý tứ, đến, để cho ta tới thăm các ngươi một chút, còn có cái gì con bài chưa lật. Lâm Bắc huyền phù ở ngũ vì, tổ cấp cường giả trước mặt, ngữ khí mang theo ngả ngớn đạo, sẽ để cho ngươi thấy được. Dứt lời, 5 vị tổ cấp cường giả thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Không được, không phải tiêu thất, mà là tốc độ nhanh đến mắt thường đều vô pháp bắt. Có ý tứ, tốc độ so trước đó dĩ nhiên nhanh gấp mấy chục lần. Chẳng qua loại năng lực này, hẳn là duy trì không bao lâu đi. Hơn nữa các ngươi còn muốn trả giá giá tương ứng chứ. Chỉ cần có thể chém giết ngươi, giá cao hơn nữa cũng đáng giá. Minh Cửu Ngọc thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Bắc phía sau. Một quyền hướng Lâm Bắc trái tim chỗ đánh xuống. Không chỉ mình Minh Cửu Ngọc, còn lại bốn vị tổ cấp cường giả cũng như đây. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Bắc quanh thân. Hướng Lâm Bắc bộ vị trọng yếu đánh. Ui ui ui, ma sát thiên, ngươi có chút quá phận. Khi nhìn đến ma sát thiên đột nhiên xuất hiện ở hạ bộ của mình. Đồng thời ý đồ một quyền đập ở hạ bộ của mình. Điều này làm cho Lâm Bắc như thế nào nhẫn. 5 vị tổ cấp cường giả tốc độ khối đá, nhưng là Lâm Bắc tốc độ nhanh hơn. Ở nắm tay còn chưa rơi hạ thời khắc, Lâm Bắc trong nháy mắt xuất hiện ở ma sát thiên thân về sau. một tay bắt lại ma sát thiên cổ, một tay bắt lại ma sát thiên bắp đùi. Ở ma sát thiên hoảng sợ nhãn thần bên trong, đem ma sát thiên tươi sống xé mở hai nửa, huyết dịch bay ngang, một cái xé mở ma sát thiên về sau, ma sát thiên dòng máu rơi vào Lâm Bắc mặt lên, phối hợp Lâm Bắc nụ cười quỷ dị, thập phần khiếp người, nhất định so với ma quỷ còn muốn ma quỷ. Chuyện này, Tam Sinh Luân chứng kiến Lâm Bắc bị bọn họ ngũ cái vây công, lại vẫn có thể tay xé ma sát thiên, lúc này thật hoảng sợ. Sáu vị tổ cấp cường giả bên trong, liền cân nhắc hắn luân hồi chi tổ thực lực yếu nhất. Tuy là sáu vị chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là ma sát thiên thực lực đứng hàng thứ hai, đồng thời khai mở bạo tẩu về sau, lại vẫn bị Lâm Bắc rõ ràng tay xé. Cái này đại biểu, mặc dù là bọn họ dẫy dụa nữa, kết quả cũng giống nhau. Ồ, các ngươi đang làm gì? Cũng muốn đi thử một chút sao? Không có quan hệ, từng bước đến, người người có phần. Lâm Bắc tay xé ma sát thiên về sau, chứng kiến bốn vị tổ cấp cường giả dồn dập ngừng tay, mang trên mặt vẻ mỉm cười đạo, nói xong, không được đám người phản ứng kịp. Lâm Bắc thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Thánh Khải Lực sau lưng. Một tay vươn, ở Thánh Khải Lực kinh hoàng phía dưới, xoạt một tiếng, Thánh Khải Lực thân thể trong nháy mắt bị Lâm Bắc tê liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, hai vị tổ cấp cường giả trong nháy mắt bị Lâm Bắc cho xé thành hai nửa. Còn thừa lại ba người thấy thế, Minh Cửu Ngọc bắt đầu nhanh chóng lẩn trốn. Hỗn thập tam tác thì là hóa thân hỗn độn, hướng vô tận hư không lẻn vào, mà Tam Sinh Luân tác thì là đứng tại chỗ. Không phải Tam Sinh Luân không sợ Lâm Bắc, mà là hắn biết Lâm Bắc thực lực như vậy cường đại, coi như chạy, luôn luôn nhất thiên cũng sẽ bị Lâm Bắc cho truy lên, chẳng bằng liền này đối đãi tại chỗ. Quả nhiên Lâm Bắc chứng kiến Tam Sinh Luân liền ngu ngốc như vậy đối đãi tại chỗ, không hề làm gì, liền không có đem ánh mắt đặt ở Tam Sinh Luân thân lên, mà là rơi vào trốn chui xa Minh Cửu Ngọc thân lên. Trốn chui xa không biết bao xa Minh Cửu Ngọc còn chưa trầm tĩnh lại, trong nháy mắt cảm giác mình bị nhìn chòng chọc trên một dạng. Quay đầu vừa nhìn, vật gì vậy cũng không có. Nhưng mà, tựa đầu quay lại thời điểm, lại phát hiện, Lâm Bắc vẻ mặt nụ cười xuất hiện ở Minh Cửu Ngọc trước mặt. Ta nói, ngươi ở đây chạy cái gì chứ? Chúng ta không phải đánh tránh kích liệt sao? Nói xong, không được chờ Minh Cửu Ngọc phản kháng, Lâm Bắc một cái tát hướng Minh Cửu Ngọc một cánh. Minh Cửu Ngọc nhục thân trong nháy mắt hóa thành hư vô. Mặc dù là thần hồn, chân linh, lúc này cũng lung lay sắp đổ, tựa hồ một giây kế tiếp tự muốn tiêu tán một dạng. Đoàn kia hỗn độn, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng ngươi cùng hư không giống nhau hắc, ta thì nhìn không đến sao? Lâm Bắc hai mắt đột nhiên hóa thành ứng long chi đồng. Ở ứng long chi đồng xuống, hết thảy đều biến đến không thể che giấu. Tức thì hội thân là tổ cấp cường giả hỗn độn chi tổ hỗn thập tam cũng như đây. Hỗn thập tam nghe vậy, như trước bất động đợi. Hắn đối với mình ẩn nấp có lòng tin. Chỉ cần hắn muốn tránh, mặc dù là đều là tổ cấp cường giả còn lại năm vị cũng vô pháp phát hiện sự hiện hữu của hắn. Cho nên, đối với Lâm Bắc chính là lời nói, hỗn thập tam chỉ coi làm là lừa gạt. Muốn lừa hắn xuất hiện, ngươi đã chính mình không ra, vậy cũng đừng trách ta. Chỉ thấy Lâm Bắc đưa tay hướng hỗn thập tam vị trí hiện thời tìm kiếm. Hỗn thập tam còn chưa phản ứng kịp, liền bị Lâm Bắc bắt, hư không năng lượng bao quát bốn phía, đem hỗn thập tam tươi sống phong tỏa, vô pháp chạy trốn, đáng chết, dĩ nhiên là đại đạo chi lực. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Chứng kiến Lâm Bắc dĩ nhiên không tốn sức chút nào sử dụng ra hư không năng lượng, Hỗn Thập Tam vẻ mặt chấn động lay động đạo. Đại đạo chi lực, ngươi là nói cái này sao? Lâm Bác đưa tay phải ra ngón trỏ. Hư không năng lượng hội tụ một điểm, hóa thành một khỏa đạn châu cao thấp năng lượng cầu hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.